Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 cố nhân, lại mở mắt, Đường Thố lại về tới phố Đông Thập Tự trong phòng, trước mắt rất chính là nhân vật của hắn giao diện, nhân vật đánh số K27216, Đường Thố nhân vật điểm số, 18 vũ lực, trừ 8 trí lực, 0 mị lực, 0 bình xét cấp bậc, A sinh mệnh giá trị. 16% anh Tuấn Nguyên Rùa, hỏa kháng trừ 80% sao sinh tồn không dễ. Thỉnh không ngừng cố gắng, Đường Thố nhìn thấy kia Nguyên Rùa nội dung, không lắm để ý, hắn ngay sau đó đem 8 người vật điểm số thêm đến vũ lực giá trị đem phụ phân rõ linh. Nhưng dư lại 10 giờ lại không nhúc nhích, phụ phân rõ trừ, Đường Thố bình xét cấp bậc lập tức từ A biến trở về A. Cắt đến thanh kỹ năng, 3 cái được khảm vật phẩm icon tiểu ô vuông lập tức nhảy ra. Xem ra chính là hệ thống nói cá nhân khen thưởng, Đường Thố ánh mắt dừng hình ảnh ở trong đó một cái ô vuông thượng. Vật phẩm tin tức liền ở ô vuông phía dưới hiện ra. Gấu đen răng nhọn phân loại, tư liệu sống phẩm chất, bình thường gấu đen hàm răng thế nhưng bị Đường Thố từ phó bản mang ra tới. Nhìn dáng vẻ vẫn là có thể dùng để chế tác trang bị tư liệu sống. Có lẽ cũng có thể làm thuốc. Đường Thố lược làm suy nghĩ. Lại nhìn về phía khác hai cái ô vuông. Này hai cái ô vuông lại không phải vật phẩm, mà là kỹ năng thư. Tật chạy phân loại, kỹ năng phẩm chất, bình thường miêu tả, chạy vội tốc độ tăng lên 20% hỏa cầu phân loại. Kỹ năng phẩm chất, rác rưởi miêu tả. Lấy 2 giây một cái tốc độ phóng ra bán kính 2.5cm hỏa cầu. Liên tục 10 giây, Đường Thố nhất thời vô ngữ. Hỏa cầu thuật cái này kỹ năng. Xác định không phải hệ thống cố ý cách ứng hắn. 10 giây phóng ra 5 cái tiểu hỏa cầu. So đậu Hà Lan xạ thủ càng đậu Hà Lan xạ thủ. Như là đơn thuần vì trào phúng hắn ở phó bản phóng hỏa. Nhưng thật ra tật chạy, nhìn như bình thường. Thời khắc mấu chốt lại có thể cứu mạng, Đường Thố không chút do dự duỗi tay điểm đi, hai bổn kỹ năng thư liền hóa thành lưỡng đạo lưu quang tiến vào hắn trong cơ thể. Lại xem hệ thống giao diện, kỹ năng phía dưới đã nhiều tật chạy cùng hỏa cầu icon. Cùng lúc đó Đường Thố cũng phát hiện độc lập trang bị lan phía dưới lại xuất hiện một hàng tư liệu. Sống lan, như cũ là 10 cái ô vuông. Trang bị lan lẻ loi chỉ có một quyển sinh tồn đánh giá báo cáo. Tư liệu sống lan lẻ loi chỉ có một quả gấu đen hàm răng. Đốc, đốc có người gõ cửa. Đường Thố không cần tưởng liền biết là ai. Cho nên hắn không tính toán mở cửa. Trực tiếp từ phá cửa sổ chuồn ra đi. Giây lát liền đến dưới lầu trên đường cái. Hắn bởi vì không biết muốn đi đâu nhi. Cho nên hắn đi được không mau. Chỉ do hạt dạo. Sớm một chút cửa hàng còn mở ra, độc nhãn lão bản nương đang ở ngủ gật, Đường Thố trong túi ngượng ngùng, nhưng nhớ tới điểm số có thể đổi tiền, liền tính toán đi trước đổi cái 100 vạn hoa hoa. Nhưng này muốn đi đâu đổi đâu, Đường Thố một đường quan sát xuống dưới, lại kết hợp trước hai lần ra ngoài khi được đến tin tức. Cơ bản có thể phán định cùng hệ thống có quan hệ chức năng bộ môn đều ở trung tâm khu. Thí dụ như trò chơi đại sảnh, mà ép khu chung các cửa hàng nhiều vì người chơi tổ chức. Thí dụ như suối nước nóng canh, sớm một chút cửa hàng cùng duyên phố tiểu tửu quán. Hắn một đường đi một đường xem, đi đến nửa đường, lại gặp được một cái người quen. 10.086, một cái rộng lớn phố buôn bán thượng, Văn Hiểu Minh ăn mặc đại hào hắc áo gió, quần ống rộng. Cộng thêm dép lê, mang khoa trương kính dâm cùng người đánh cá mũ, lén lút mà ngồi ở ven đường bày quán. Nguyên bản hắn xuyên thành như vậy, Đường Thố là nhận không ra hắn, nhưng hắn kia đầu phấn mao thật sự chói mắt, cho dù là khoan mái mũ đều ngăn không được ngoan cường nhô đầu ra một sợi phấn hồng. Hắn đang ở cùng một cái đi ngang qua người chơi nói sinh ý. Trong tay cầm cực giống sặc sặc trứng đồ vật còn dùng áo gió ngăn trở. Không biết còn tưởng rằng hắn ở bán đĩa lẩu, kia người chơi nói vài câu liền đi rồi. Văn Hiểu Minh còn ở phía sau kêu, cho ngươi giảm 10% a. Ai, giảm giá 12% không thể lại thiếu. Này sinh ý cuối cùng vẫn là không thành. Đường Thố dừng một chút, đi qua đi, đến gần hắn mới phát hiện Văn Hiểu Minh còn mang hai cái khoa trương bố nghệ hoa tai. Một bên thêu Thành Tín Điều Doanh, một bên thêu không lừa già dối trẻ. Thật là một nhân tài, vị này bằng hữu ngươi muốn hay không? Văn Hiểu Minh nhìn đến một đôi chân dài ở trước mặt hắn dừng lại. Nói đến một nửa, kinh ngạc mà kéo xuống kính râm xem hắn. Là ngươi à? Đường Thố đôi tay cắm ở áo gió trong túi. Không nói chuyện, Văn Hiểu Minh nhưng thật ra rất vui vẻ. Nhiệm vụ kết thúc, ta đây lão đại cũng đã trở lại đi. Hắn ở đâu đâu? Ai ta cùng ngươi nói ta chính là mỗi ngày đều ở chỗ này thủ. Quang đánh nhau liền nhìn vài bát. Gần nhất ép khu náo nhiệt thật sự tục liêu Đường Thố đột nhiên hỏi. Người lão đại kêu Cận Thừa. Đúng vậy, Văn Hiểu Minh kỳ quái mà nhìn hắn. Đều cùng đi làm nhiệm vụ. Như thế nào còn hỏi hắn tên đâu. Nhưng Văn Hiểu Minh cũng không phải cái ngốc. Liên tưởng đến Cận Thừa hỏi hắn muốn mặt nạ sự tình. Hoàn toàn tỉnh ngộ, ngọa tào phương diện này có chuyện xưa a. Người nào có thể làm lão đại cái kia biến thái lão quang côn lại mang mặt nạ lại đổi tên. Nhưng hắn muốn thu hồi lời nói mới rồi cũng không còn kịp rồi. Trơ mắt nhìn Đường Thố lộ ra mỉm cười. Đặc thấm người cái loại này. Muốn tao, Văn Hiểu Minh tuy có một viên bát quái tâm. Nhưng nghĩ đến hỏng rồi lão đại chuyện tốt hậu quả. Nhanh chóng quyết định cuốn cửa hàng chuẩn bị lẩn trốn. Cái kia, ta bỗng nhiên nhớ tới ta còn có việc liền không đi tìm ta lão đại rồi. Người cũng không cần nói cho hắn ở chỗ này nhìn đến ta ha. Nói xong, Văn Hiểu Minh đem bao vây hướng trên lưng một ném. Cất bước liền chạy, không quá 3 phút hắn lại chạy về tới. Thần sắc hoảng loạn, chết sống lôi kéo Đường Thố trốn vào bên đường một nhà tiểu tửu quán. Tửu quán tiếng người ồn ào. Say rượu các khách nhân đang ở cãi nhau. Người phục vụ lại đối này nhìn như không thấy. Văn Hiểu Minh đi vị linh hoạt mà né qua này đàn say khách. Tìm được ở vào trong một góc tuyệt hảo vị trí. Vứt ra một chồng tiền mặt. Vẫy tay điểm hai đại ly rượu rumor siêu. Người nhìn đến Cận Thừa. Đường Thố hỏi. Văn Hiểu Minh nhịn không được cho hắn so ngón tay cái. Này đều đoán được. Đại ca đánh cái thương lượng bái. Người đừng cùng ta lão đại nói là ta nói cho ngươi. Ta thỉnh ngươi uống rượu a, Đường Thố, ngươi rất sợ hắn, Văn Hiểu Minh, Ngô, ta không sợ hắn, nhưng hắn thực đáng sợ a. Này lại là cái gì logic? Đường Thố đứng dậy muốn đi, Văn Hiểu Minh vội vàng giữ chặt hắn. Đừng a đại ca, ngồi xuống liêu một lát thiên sao? Ngươi xem rượu đều lên đây, giọng nói rơi xuống. Ăn mặc áo khoác sam người phục vụ quả nhiên bưng hai đại ly rượu đi lên. Chỉ là sú mặt, rượu phóng tới trên bàn khi còn hoảng ra tới một chút. Làm ướt mặt bàn, còn không cho sát, Văn Hiểu Minh lại tựa tập mãi thành thói quen. Một chút không tức giận, Đường Thố nhớ tới cái kia sớm một chút phô lão bản nương. Hỏi, này đó người phục vụ yêu cầu làm nhiệm vụ sao? Muốn a, Văn Hiểu Minh uống một hớp rượu lớn, thỏa mãn mà đánh cái cách, mới trả lời. Cùng Vĩnh Dạ Thành ký kết khế ước chính là tửu quán lão bản. Người phục vụ chỉ là ở chỗ này làm công người chơi. Có chút người chơi đã không điểm số lại không có tiền. Liền đành phải lợi dụng trống không thời gian tới làm công. Nếu không cơm đều ăn không nổi, thì ra là thế. Đường Thố lại hỏi, điểm số đi nơi nào đổi? Văn Hiểu Minh tiếp tục uống rượu chung. ATM cơ. Bất quá ở ATM cơ thượng lấy tiền sẽ khấu thủ tục phí. Người nếu là không nghĩ giao này số tiền, phải đi trung tâm khu ngân hàng. Ngân hàng cách vách chính là chuyển phát nhanh. Về sau nếu có người cho người hóa vàng mã, người là có thể từ chuyển phát nhanh chỗ đó bắt được. Đường Thố không thể không thừa nhận Vĩnh Dạ Thành phục vụ đầy đủ hết. Vốn muốn hỏi vừa hỏi này chuyển phát nhanh là đơn hướng vẫn là song hướng. Có thể hay không ra bên ngoài gửi đồ vật, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn ở nhân gian cũng không có gì nhưng gửi thư đối tượng. Liền từ bỏ, hắn ngược lại lấy ra kia căn gấu đen hàm răng. Ngươi là làm trang bị. Cái này có thể làm cái gì? Văn Hiểu Minh tiếp nhận tới nhìn kỹ xem. Làm A Khu tinh anh. Tái hảo trang bị hắn đều gặp qua. Tự nhiên sẽ không đối một quả nho nhỏ gấu đen hàm răng xem với con mắt khác. Cái này a, làm vũ khí thượng linh kiện. Có lẽ lấy tới luyện dược đều được đi. Bất quá chỉ có một cũng không có gì dùng. Dứt khoát bán được, Vĩnh Dạ Thành thật nhiều trang bị cửa hàng. Có phía chính phủ cũng có người chơi khai. Phía chính phủ giá cả nhất công đạo. Nhưng thường thường bán không được cái gì giá tốt. Người nếu tưởng thử thời vận, vẫn là đến đi người chơi khai, nói. Văn Hiểu Minh thần bí hề hề mà chỉ bên ngoài. Ly nơi này ba điều phố địa phương có ra cửa hàng kêu Hắc Mạo Từ tiệm tạp hóa. Xích, các khu đều có, kia ra lão bản tính tình cổ quái. Người đồ vật nếu có thể nhập hắn mắt, cho người khai thiên giới cũng không có vấn đề gì, nhưng đường thố tưởng. Một quả gấu đen hàm răng cũng không phải cái gì hiếm lạ hóa. Hắn hỏi lại, người như thế nào không đi? Văn Hiểu Minh, ta cùng hắn có thù oán a. Cái lòng dạ hiểm độc thương nhân, Vĩnh Dạ Thành liền không có so với hắn càng hắc người. Chúng ta lão đại đều so với hắn bạch nhiều. Nhắc Tào Tháo đến, cận thừa vừa vặn đánh tử quán bên ngoài quá. Văn Hiểu Minh tựa như chuột gặp mèo, lập tức xúc bả vai quay đầu. Nhưng cận thừa là ai a? Phảng phất trời sinh tự mang radar nam nhân, vừa chuyển đầu liền thấy được bọn họ, bốn mắt nhìn nhau. Đường thố tránh cũng không tránh, chính là thần sắc quá lãnh, cận thừa lại cười cười, xoay người đi vào tửu quán, say rượu khách nhân còn ở cãi nhau, ồn ào đến khàn cả giọng, nước miếng vẩy ra, cãi nhau lại dần dần thăng cấp vì tư chi cọ sát. Không biết là ai một cái bình rượu truy đi xuống, người khác đầu không khai, cái bàn nứt ra, cận thừa đầu một oai, tránh thoát một mảnh bay tới bình rượu mảnh nhỏ. Lại không để ý tới này loạn tượng, thẳng đi đến mục đích địa, nắm Văn Hiểu Minh sau cổ áo đem hắn cấp sách lên. Văn Hiểu Minh là thật túng. Lão đại ngài làm gì nha? Cận thừa tức giận, người chiếm ta vị trí, người sớm nói sao? Văn Hiểu Minh vội vàng giúp cận thừa kéo ra ghế dựa. Cung cung kính kính thỉnh hắn ngồi xuống, theo sau chính mình lại dọn đem ghế dựa lại đây. Ngoan ngoãn đáng yêu, cận thừa vẫn là xem hắn. Văn Hiểu Minh chớp chớp đôi mắt, trầm mặc mấy giây, Văn Hiểu Minh trần chờ hỏi, ta, hẳn là ở bàn đế. Cận thừa ôm cánh tay, người như thế nào không dứt khoát trời cao đâu. Văn Hiểu Minh gãi gãi đầu, cười đến hàm hậu, này không thể được, này có điểm giống Lý Anh Tuấn, cho nên cận thừa trực tiếp đem hắn tống cổ đi lấy rượu. Đỡ phải xử ở chỗ này chướng mắt, đối diện đường thố vẫn lạnh mặt, như là mới vừa ở kho lạnh đông lạnh quá dường như. Lại có lẽ là phó bản đông cứng còn không có hảo. Nhận ra ta, cận thừa hỏi, rất khó đoán sao, đường thố hỏi lại, vậy ngươi ở phó bản như thế nào không vạch trần ta? Trở về Vĩnh Dạ Thành rồi lại trốn tránh ta. Ngươi có ý kiến, tranh phong tương đối. Văn Hiểu Minh khi trở về nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy. Hai người từng người ôm cánh tay dựa vào lưng ghế. Hai chân giao điệp, một cái mắt lạnh một cái mỉm cười. Khí chàng toàn bộ khai hòa. Có như vậy một cái nháy mắt, Văn Hiểu Minh bỗng nhiên cảm thấy này hai người rất giống. Cận thừa, người vẫn là như vậy không đáng yêu. Lúc trước kia một đám tiểu tể tử sửa đổi nha vũ trảo cũng có. Nhưng chỉ có ngươi không phục ta, đường thố không tỏ ý kiến. Cận thừa rất có hứng thú mà nhìn hắn quá mức lãnh khốc. Rồi lại phảng phất căng chặt biểu tình, giơ tay tháo xuống mặt nạ hạ mặt đỉnh mày sắc bén, xu thế như đao, ngũ quan lại tuấn mỹ tinh xảo. So điện ảnh minh tinh càng cụ công nhận độ, như vậy một khuôn mặt, chỉ cần gặp qua liền tất sẽ không quên. Nhưng hắn má phải thượng cố tình còn có một đạo tam công phân lớn lên sẹo. Ngạnh sinh sinh cho hắn thêm hai phân thô cuồng cùng dã tính. Mấy năm qua đi, liên thanh huấn luyện viên đều sẽ không kêu sao. Cận thừa cười, khí thế lại hết sức bức nhân. Đường Thố nheo lại mắt, vẫn không đáp lời nói. Văn Hiểu Minh lại bị những lời này cấp kinh tới rồi. Huấn luyện viên, cái gì huấn luyện viên? Lão đại quá khứ hắn mơ hồ biết một ít, này liền càng làm hắn tò mò. Vì thế hắn nhịn không được hỏi, các ngươi đến tột cùng là cái gì quan hệ? Đường Thố, thượng quá mồ quan hệ, Văn Hiểu Minh, cái gì, thượng quá cái gì, thượng quá giường quan hệ. Bởi vì quá mức khiếp sợ, Văn Hiểu Minh thanh âm cất cao không ngừng một phen tám độ. Vì thế toàn bộ khách sạn người đều nghe được hắn những lời này. Động tác nhất trí nhìn qua, uống rượu người không uống, đánh nhau người cũng không đánh. Từng đôi mắt theo Văn Hiểu Minh nhìn đến cận thừa cùng Đường Thố. Toàn mặt khiếp sợ, cho dù là ở Vĩnh Dạ Thành, chuyện như vậy khá vậy không nhiều lắm thấy a. Đường Thố mặt đều đen, cận thừa lại nhịn không được cười ra tiếng tới. Hắn nhìn về phía Văn Hiểu Minh, thật muốn cho hắn vỗ tay. Hắn trước kia như thế nào liền không phát hiện Văn Hiểu Minh ngãnh ngãng có thể bối đến như thế. Xuất thần nhập hóa đâu? Người lại đây, Đường Thố nhìn Văn Hiểu Minh. Người muốn làm sao? Văn Hiểu Minh tự biết đối lý, nhưng hắn là thật không phải cố ý. Hắn vừa nghe thượng quá cái gì, theo bản năng liền nghĩ tới cái kia, mà hắn người này đi, còn có cái lanh mồm lanh miệng tật xấu, tổng không đổi được. Hắn chớp chớp mắt, ý đồ trang ngoan ngoãn lừa dối quá quan. Đường Thố không ăn này bộ, hắn nói, ngươi lại đây, ta đánh chết ngươi, tác giả có lời muốn nói. Hỏi, Văn Hiểu Minh vì cái gì luôn là muốn trang ngoan ngoãn? Đáp, bởi vì bị đánh đến quá nhiều, ngày mai buổi sáng 10 giờ nhập về Nga, nhập về cùng ngày canh ba, không cần bỏ qua, áng văn này sẽ rất dài, điểm đánh lại như vậy đồ ăn, cho nên nhập về sau hẳn là sẽ khai phòng trộm, hy vọng đại gia lý giải, viết thành nam thời điểm kỳ thật cũng tưởng mở ra, kết quả viết liền quên hết, lại nhớ đến văn kiện đến đều kết thúc, hết chương.